Chương 288, kéo rụt thành phố nguy cơ bách cận. Cảm tạ Thảo Nê Mã 5 lần khen thưởng giống nhau ở băng nguyên Iosis sống lại thời điểm, cả dù hạ Iosis cũng giống nhau cảm ứng được, dù sao vì tìm kiếm mình đồng bạn, Iosis nhưng là bắn tin tức phạm vi lớn thăm dò bị phát hiện cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Iosis đem tin tức nói cho cả dù hạ thở dài một cái về sau, cũng không có nói cái gì. Cả dù hạ một nhóm đi tới kéo rụt thành phố ngày thứ bảy. Kéo rụt thành phố sáng sớm, Iosis cuối cùng từ băng nguyên bay đến kéo rụt thành phố, rơi xuống đối chiến tháp núi nhọn, mắt nhìn xuống kéo rụt thành phố giống như là đang tìm kiếm cái gì giống nhau. Giờ hiệu, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, hôm nay liền mang theo A-Z cùng bá phụ ly khai kéo rụt thành phố đi mấy ngày nữa rồi trở về. Cả dù hạ sáng sớm đột nhiên hướng về phía giờ hiệu nói rằng, bởi lần trước cả dù hạ đã coi nhắc qua, bất quá hôm nay cả dù hạ lại một lần nữa nói lên chuyện này, giờ hiệu cũng không khỏi không chăm chú đối đãi. Mà phụ thân của giờ thì là chăm chú nhìn cả dù hạ mở miệng hỏi cả dù hạ, ngươi là không phải biết cái gì phụ thân của giờ hiệu rõ ràng vẫn tương đối người thông minh, đã từ cả dù hạ cử động cùng lời nói và việc làm trông được xảy ra điều gì. Không có gì, có vài người không nghe khuyên bảo. Hiện tại người ra lai tìm sẽ tự mình đồng bạn. Chỉ là đáng tiếc là cái này làm ra thành thị phòng trừng không được bao lâu sẽ biến thành bọn họ chiến trường. Cả dù hạ không có nói rõ cái gì, chỉ là đơn giản nhắc nhở một chút, cả dù hạ tin tưởng lấy giờ phụ mẫu cùng lần tiến sĩ quan hệ đa đa thiểu thiểu cũng sẽ biết đạo nhất chút sự tình, mới có thể nghĩ đến thông. Vậy chúng ta là không phải hẳn là đem tin tức nói cho cảnh sát rèn nì A làm cho nàng sớm một chút sơ tán người vô tội nhóm A ạ kỳ cọt thì là tương đối thiện lương. Nàng hy vọng có thể đem tin tức truyền đạt cho dùn xa, nhưng là phụ thân của giờ hiển nhiên nhìn càng thêm thấu triệt, trực tiếp ngăn trở chính mình thê tử. Người không thể làm như vậy, nếu không đến lúc đó cả dù hạ bọn họ phải như thế nào giải thích, phải biết rằng hiện tại cũng không có cái gì sự tình phát sinh. Được rồi, ba ba mụ mụ. Các ngươi liền cùng ta cùng rời đi đi coi như là theo ta lữ hành một đoạn thời gian. Giờ chứng kiến hai người còn phải tiếp tục nói xong. Trực tiếp cắt dứt bọn họ. Đúng đúng, không sai. Thân ái nhanh đi chuẩn bị đi chúng ta phải rời đi. Giờ hiệu ba ba lập tức hướng về phía giờ hiệu mụ mụ ạ kỳ có nói rằng. Ạ kỳ có cũng chỉ đành trở lại trong phòng thu dọn đồ đạc. Chỉ chốc lát sau, giờ hiệu liền mang cùng với chính mình cha mẹ của ly khai kéo rụt thành phố. Cả dù hạ, ngươi là không phải biết cái gì. Lẽ nào kéo rụt thành phố thật muốn phát sinh đại sự gì sao cổ rủ kỳ nhìn cả rủ hạ nghi ngờ hỏi. Không phải muốn phát sinh cái gì, mà là nó đã tới. Chỉ bất quá bây giờ nó vẫn có thể bảo trì lý trí, còn là như vậy tình huống lại có thể duy trì liên tục bao lâu. Tối đa đến chiều nay, nếu như còn tìm không thấy, nó nhất định sẽ áp dụng kịch liệt thủ đoạn. Cả rủ hạ lạnh nhạt nói, cũng chỉ có hắn mới có thể một điểm sốt ruột cũng không có nói. Dù sao cả dù hạ đã sớm đã cảnh cáo lần tiến sĩ, đáng tiếc là nhân gia căn bản không lưu ý, như vậy kéo rụt thành phố sẽ hay không có cái gì sự tình phát sinh chấm dứt cả dù hạ chuyện gì. Huống chi, đã tin tưởng không được bao lâu, một con khác siêu thần thú cũng sẽ đạt được, đến lúc đó kéo rụt thành phố muốn không trở thành chiến trường cũng khó khăn. Hai siêu thần thú chiến đấu, phỏng chừng kéo rụt thành phố sẽ trở thành một vùng phế tích đi càng là đối với siêu thần thú đi sâu vào giải khai. Càng là biết những truyền thuyết này bên trong bộ kẹ mẩn lực phá hoại, một ngày chiến đấu khẳng định so với nguyên tắc còn khốc liệt hơn gấp mấy chục lần. Nghe xong cả rủ hạ lời nói về sau, cổ rủ kỳ, may, mẹ thậm chí ngay cả cái lín đều trầm mặc, các nàng đều là đa đa thiểu thiểu biết đạo nhất điểm, cũng biết cả rủ hạ cũng không muốn quản lần này sự tình, cuối cùng cũng chỉ có thể không tiếng động trầm mặc. Quả nhiên sự tình dường như cả rủ hạ dự đoán như vậy, ở nơi này một ngày, kéo rụt thành phố cũng không có bao nhiêu dị thường, ngoại trừ nơi nào đó đại lâu xuống tự động thang máy cùng bể phun nước vô duyên vô cố xuất hiện hệ thống trục trặc, những thứ khác tất cả bình thường, thậm chí ở buổi tối thời điểm còn xuất hiện mỹ lệ cực quang, chỉ là lần này cực quang cùng bình thường không giống với, lần này không còn là lục sắc mà là màu tím cực quang. Bởi vì phóng ra cực quang cũng không phải cùng một con Iosis. Mà as ba người dường như nguyên tắc một dạng cùng lần tiến sĩ nhi tử tỏ dị nhân duyên tế hội hôn thục, đồng dạng ạt lỏng cùng đem quá đã tiểu đồng cùng với ạt lỏng hai cái muội muội cũng khéo hợp ở cùng nhau. Trải qua cả ngày siêu tầm vẫn là không có tìm được đồng bạn mình Iosis rốt cuộc không nhẫn lại được, lúc này nó đã cảm nhận được càng ngày càng tới gần dịch của dạ khí tức, nhất thời lo lắng, vì vậy Eosis thay đổi phía trước bình hòa cách làm, bắt đầu sử dụng chính mình năng lực. Lúc đầu nếu như ở còn lại địa phương, Eosis chỉ sợ sớm đã tìm được rồi một con khác Eosis hạch tâm, thế nhưng kéo rụt thành phố khắp nơi đều là cao khoa học kỹ thuật sản phẩm, mà Eosis cảm giác năng lực lại sẽ chịu đến sóng điện từ ảnh hưởng, thật to trở ngại nó tìm kiếm. Vì vậy Eosis chuẩn bị động thủ. Cùng lúc đó, thành thị an toàn trung tâm cảnh sát rẹn nỉ cũng bắt được có vật gì đang nhanh chóng hướng về thành thị tiếp cận, trải qua vệ tinh điều ra hình bóng phân tích, biết được là trong truyền thuyết thiên không chi long dịch của dạ đang lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận kéo rụt khu phố. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao dịch của dạ sẽ hướng về kéo rụt thành phố bay tới? Lập tức liên hệ lần tiến sĩ. Cảnh sát rẹn nỉ hướng về phía người phía dưới phân phó nói. Đang nghiên cứu sở bên trong lần tiến sĩ cùng chạy tới dưới cậu cũng nhận được thông báo, lập tức điều tra thành không. 8 trong thành phố giám thị hình ảnh. Tiến sĩ, liệt không tọa tại sao phải xuất hiện dưới cậu lo lắng thêm nghi ngờ hướng về lần tiến sĩ hỏi. Không phải tin tưởng, trong thành thị đến cùng có vật gì lần tiến sĩ hiển nhiên cũng là có hoài nghi, dù sao liệt không tọa không có khả năng vô duyên vô cố hướng về kéo rụt thành phố bay tới. Lúc này dù có đột nhiên từ giám thị trong hình thấy được một cái hồng sắc thân ảnh từ một góc nào đó xét qua, lập tức nhanh chóng điều tra. Tiến sĩ phóng đại dù có nhanh chóng thao tác cỏm đủ tờ máy móc, rất nhanh giám thị trong hình có thể hồng sắc bóng dáng hiện lộ ra vốn là diện mục. Cái này là Eosis lần tiến sĩ nói ra cái này 4 năm trước để hắn khó có thể quên được tên.